Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, Hỏa, Vũ Tiên, hình ảnh này quá mơ hồ, thần bí chủng tựa hồ chìm nổi ở năm tháng sông dài bên trong. Vô tận sinh linh đối với nó đây dập đầu, cúng bái, như là ở quỳ phục một tôn cổ đế, đạo lăng đều kinh sợ. Vật này lai lịch khẳng định lớn vô cùng, như là một cái vũ trụ chi nguyên ở mở ra. Hơn nữa đạo lăng từ cái này hạt giống tỏa ra gợn sóng. Dĩ nhiên cảm giác được cửu sắc thiên quan khí tức. Bọn họ này thật giống là đồng nhất vật chất. Tung tùng tùng, lặng lẽ thiên địa, ầm ầm gian nổ vang tiếng bước chân. Tựa hồ thiên quân vạn mã đang đi lại. Mỗi một bước bước ra đều khiến lòng người bẩn ngột ngạt. Muốn ở những này bước chân bên dưới nổ tung. Quan chiến cường giả triệt để choáng váng. Nhìn thấy tổ hỏa đàn bên trong, đi ra một tôn lại một tôn cơ thể khô héo u ảnh. Bọn họ tựa hồ đã chết đi vô tận năm tháng. Liền như vậy lung tung không có mục đích đi ra. Đi ra tổ hỏa đàn, xuất hiện ở tổ hỏa đàn ngoại giới. Bọn họ xem ra cũng không mạnh mẽ, từng cái sắc mặt trắng bệch, cơ thể khô héo, sợi tóc bóc ra, da xương khe ngang dọc, lại như là mười mấy cái tử thi. Sao có thể có chuyện đó? Bỗng nhiên, Thương Ý hoàn toàn biến sắc, nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm một cái cơ thể khô héo bà lão. Ở trên người nàng Thương Ý nhìn thấy người này thời tuổi trẻ diện mạo, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ. Có cái gì không đúng à? Thanh sứ giả cảm giác này mười mấy cái u ảnh, chính là xác chết di động. Bất quá này nếu là tổ hỏa đàn đi ra, lai lịch khẳng định không nhỏ. Nàng là hỏa thanh quận. Thương Ý tê cả da đầu, thất thanh nói, vào lúc ấy ta còn phi thường tuổi nhỏ, vẫn chưa tới 30 tuổi, đã từng thấy nàng, người này là hỏa tộc trước mấy đời tộc chủ, vào lúc ấy nàng đã sống hơn 3 vạn năm, này, thiên phong cường giả một bộ kỳ lạ dáng vẻ, có chút không dám tin tưởng Thương Ý lời nói, dựa theo nói như vậy. Nàng đều sống nửa cái kỷ nguyên, sao có thể có chuyện đó? Trừ phi bọn họ tự chém đạo hạnh, nếu không là trên căn bản không sống nổi thời gian dài như vậy. Trời ạ, mau nhìn, Hỏa Nguyên Hải, người này là hỏa tộc tộc chủ, so với Hỏa Thanh Quận sống 5 tháng còn muốn lớn hơn. Này quá khó mà tin nổi, lẽ nào này mười mấy cường giả đều là hỏa tộc, cái này kỷ nguyên tộc chủ không thành. Quần hùng đều dọa sợ. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì xem tình huống bọn họ cũng không phải là tự chém sống sót, mà là vẫn ở tại tổ hỏa đàn bên trong. Một đám lẽ ra đáng chết đi mấy vạn năm dáng vẻ, vào lúc này lên sàn, như là một đám xác chết di động đứng ở tổ hỏa đàn bên cạnh. Để đại nhân vật đều lên một thân mồ hôi. Hỏa tộc là làm thế nào đến các đời tộc chủ che chở bộ tộc ta, chém giết ngoại địch. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Hỏa tộc mười mấy nguyên lão trực tiếp nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tinh huyết, bỗng nhiên lan tràn đến này mười mấy cái căn nguyên khô héo cường giả trong cơ thể. Điều này làm cho người xung quanh vẻ mặt kịch biến. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phục sinh? Để toàn trường người tê cả da đầu chính là hỏa tộc cái này kỷ nguyên tộc chủ đều đang không có chết đi, đang bị hỏa tộc nguyên lão huyết tế sau. Trong mắt của bọn họ đồng loạt mở, quả thực chính là mười mấy khẩu thiên kiếm mở ra, đâm thủng đại vũ trụ. Đây là cỡ nào kinh thế hình ảnh? Bao năm qua các đời hỏa tộc mạnh nhất tộc chủ toàn diện thức tỉnh. Từng cái bắt đầu giống to. thần uy kinh động nhật nguyệt tinh không, làm cho cả hỏa tộc tổ địa đều đang run rẩy. Chỗ lan tràn ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh tuyệt luân. Dầm, hỏa tộc tộc nhân toàn bộ quỳ trên mặt đất gào thét nói: "Tổ tiên, che chở hỏa tộc, chém giết đạo chủ, mười mấy cái lẽ ra nên chết đi hỏa tộc tộc chủ. Hiện tại toàn bộ phục sinh, hơi thở của bọn họ càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng quả thực hóa thành mười mấy khẩu tiên lô, thiêu đại vũ trụ đều nổ tung." Húng, trong đó một cái 80.000 năm linh truyền ra tọa hóa cường giả hét lớn một tiếng. Bầu trời đều nứt ra rồi, vực ngoại đại tinh đồng loạt rơi xuống. Quả thực chính là một tôn vô địch quân vương ở phục sinh. Hống động thương hải, vũ trụ đều run, kinh sợ vạn linh. Này mười mấy cường giả, một tôn so với một tôn khủng bố, thậm chí có vài tôn đều không kém sư tuấn bực này cường giả. Bọn họ ở thức tỉnh, hống động thương khung, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giết, trong mắt của bọn họ tất cả đều là khát máu sát khí. Tựa hồ mất đi ngày xưa ký ức, màu máu đồng khổng tề soạt soạt dựng đứng lên. Nhìn chằm chằm đạo lăng những người này, để bọn họ có một loại hình thể đều nứt xu thế. Phúc, một cái thiên phong trưởng lão kêu thảm thiết. Đây là một cái đen thui ngón tay điểm lại đây, làm hắn thiên địa đại đạt ầm ầm, lập tức liền điểm nát mi tâm của hắn. Đem cường sát, thanh sứ giả bọn họ đều tê cả da đầu. Coi như là thiên phong hết thảy trưởng lão liên thủ, đều đánh không lại lão gia hỏa này. Hơi thở của bọn họ quá khiếp người, như là mười mấy con cự hung ở thét dài. Một đám người không người quỷ không ra quỷ đồ vật, để vị đại vũ trụ đệ nhất giếng đến bào chế bọn họ. Hỗn độn cổ tỉnh cười nhạt, hắn tọa lạc ở trong hư không, toàn thể hỗn độn khí dâng trào. Mười mấy cường giả thì lại làm sao? Hỗn độn cổ tỉnh căn bản không sợ, trực tiếp liền bạo phát, miệng giếng bên trong phun ra một vầng hỗn độn vũ trụ nhỏ, trực tiếp liền đập phá đi tới. Bất quá để hỗn độn cổ tỉnh kinh biến chính là, này mười mấy cường giả thân thể tựa hồ bất hủ, hắn phun ra hỗn độn kiếm khí đủ để cán giết đại địch, chém giết đại nhân vật. Nhưng là những cường giả này thân thể như là kim cương bất hoại, dĩ nhiên chưa từng ép sụp. Hống, mười mấy cường giả liên tiếp thôn hống, càng ngày càng cuồng bạo. Thời khắc này có một loại trời sập đất nứt, vũ trụ hủy diệt sạch xu thế. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hỗn độn cổ tỉnh cắm rễ ở chỗ này, chảy xuôi sán lạn hỗn độn chùm sáng, như là một cái đại vũ trụ đang phập phồng, chống đỡ ở chỗ này, cắt ngang mười mấy cái hỏa tộc tộc chủ bước chân. Những cường giả này như là điên rồi giống nhau công kích hỗn độn cổ tỉnh. Hỗn độn cổ tỉnh đều bị lay động, bị chấn đều muốn bay ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm, hỗn độn cổ tỉnh toàn thể chảy ra hỗn độn sát kiếm, bổ về phía những cường giả này. Leng keng vang vọng, để ngoại giới người kinh biến chính là, thân thể của bọn họ bất hủ, dĩ nhiên phách không ngừng. Tộc chủ uy vũ, vĩnh viễn bất diệt. Hỏa tộc trên dưới kích động, kinh hỉ như điên, cảm giác bọn họ tộc chủ đã vô địch rồi, đánh đều đánh không chết. Con bà nó, hỗn độn cổ tỉnh nổ, một tiếng giống to thiên địa nổ tung, miệng giếng lan tràn khí tức trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Đây là một vầng hỗn độn kiếm khí bạo phát, nội hàm màu vàng quang hà, lập tức đánh tới, tại chỗ tước mất một tôn hỏa tộc tộc chủ đầu lâu. Tình cảnh này để hỏa tộc trên dưới run lẩy bẩy, chết rồi, bị chém xuống một cái. Chủ yếu vẫn là hỗn độn cổ tỉnh quá bá tuyệt, bằng không đạo lăng bọn họ sớm đã bị đánh chạy. hỏa tộc, diệt tộc, tình thế nguy cấp cũng tiếp xúc. Nhân quả tuần hoàn, bộ tộc ta năm đó đoạt hỗn độn cổ tỉnh phân thân. Hiện tại hỗn độn cổ tỉnh đến đây trả thù, thiên vong ta hỏa tộc sao? Có hỏa tộc đại nhân vật run rẩy, ngoại giới bàn nằm ngang bất tử thần Hoàng Trung. Hỗn độn cổ tỉnh ngăn chặn tổ hỏa đàn. Ai? Đạo Lăng hai mắt mở to. Hắn đang chuẩn bị đánh ra cửu chuyển thần ma lô công phá tổ hỏa đàn thời khắc. Thời khắc này nội tâm đột nhiên run lên. Tựa hồ cửu thiên thần hải ngã xuống. Ngập trời bích sóng lan tràn mà ra. Lấy tốc độ khủng khiếp lan đến mà đến. Khí tức quá khủng bố. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là tiên quang ở bạo phát, quấy nhiễu toàn bộ hỏa tộc tổ địa. Hỗn độn cổ tỉnh cũng không ngăn nổi. Hắn phong tỏa khu vực này bị đập sập một cái khe lớn. Đế binh, hỗn độn cổ tỉnh bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn chưa từng nhìn rõ ràng là cái gì đế binh đang ra tay. Thế nhưng bảo vật này không phải nhắm vào hắn. Tất cả những thứ này đều quá nhanh. Cửu thiên sóng biển giáng thế. Ầm ầm mà đến. Tựa hồ cắt ra dòng sông lịch sử. Lập tức đánh vào tổ hỏa đàn nơi sâu xa. Cuốn lấy nội bộ thần bí chủng. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Đối phương là đến tranh cướp tổ hỏa đàn thần bí chủng. Nhưng là để mọi người ngốc tiết chính là. Cố nhiên thanh thế này vô biên, mênh mông. Nhưng là này tổ hỏa đàn không phải ai đều có thể lang bạt. Trong này vẫn còn có cường giả. Một cái khô vàng bàn tay lớn mở rộng đi ra. Tràn ngập lệnh người đời run rẩy khí lưu. Quả thực như là vũ trụ chi thủ. Một trường này trực tiếp đè ép đi tới. Chấn động rồi cựu thiên sóng biển. Khủng bố trường lực thẩm thấu đi ra ngoài. Phốc, một cái nhuốm máu thi thể ngã xuống. Nổ thành một đám mưa máu. Ra tay cường giả bị xóa bỏ không còn một múng. Đùng, hỏa tộc tổ địa chấn động. Cửu thiên sóng biển mãnh liệt run rẩy. Biển xanh ngập trời, vang lên ầm ầm. Nó ở rút về, có cường giả triệu hoán thần bí bảo vật bỏ chạy. Cái này thổ bàn tay lớn màu vàng muốn hạ xuống bảo vật này. Nhưng là đánh tới chí bảo phi thường khủng bố. Tràn ngập uy thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Như là chư thiên đại vũ trụ đập xuống. Đánh văng ra thổ bàn tay lớn màu vàng. Nhanh như tia chớp triệt đến một cái trong không gian thần bí ẩn núp xuống. Ầm ầm ầm. Cái này bàn tay khổng lồ lại một lần nữa đè ép lại đây. Như là một tòa huyền hoàng vô cực sơn, mang theo hủy diệt thương hải cái thế uy năng, càng là cuốn quanh từng tia từng sợi thiên hỏa, thiêu hỗn độn đều nứt ra, lấy khủng bố uy thế đánh về phía hỗn độn cổ tỉnh. Hỗn độn cổ tỉnh kém chút lật xoay qua chỗ khác, hắn chỉ có tam đại phân thân. Cái thứ tư phân thân ở khổng tước nội vũ trụ bên trong. Chín tầng tôn chủ, hỗn độn cổ tình triệt để nghiêm nghị. Hắn lưu ý không phải người này mạnh bao nhiêu, mà là này tổ hỏa đàn dĩ nhiên có thể làm cho người như thế vẫn sống tiếp. Người xung quanh cũng choáng váng. Hỗn độn cổ tình loại này thiên địa cự phách đều kém chút bị lật tung. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào cường giả đang ra tay. Tổ hỏa đàn triệt để mơ hồ xuống. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng. Tắm rửa ở ngập trời thiên hỏa bên trong. Phảng phất một tôn đốt diệt chư thiên thần ba cái thế đại năng. Trong mắt của hắn mở. Hai đôi trong mắt chính là ngàn tỷ lớp thiên hỏa ở mở đóng. Thiêu người linh hồn đều ở nổ tung. Phần thiên hỏa, đại thành phần thiên hỏa, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, tự lẩm bẩm, lẽ nào hỏa tử hiên cùng hỏa võ hầu nắm giữ hỏa diễm, đều là trong này cường giả chuyển thừa xuống, đừng nói là đạo lăng, cách xa như vậy, thương ý bọn họ đều một loại tinh lực khô héo xu thế. Làm người này triệt để đi lúc đi ra, thiên địa đại đạo đều ở nổ vang vang vọng, điềm lành vạn đạo, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, khủng bố cực điểm gợn sóng bùng nổ ra đi, kinh động 10 triệu dặm non sông. Hỏa, vũ tiên, sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là hỏa, vũ tiên, hắn dĩ nhiên sống đến nay. Lẽ nào hỏa tộc nắm giữ trường sinh chi thuật? Một cái đại giáo lão già chỉ vào người này run giọng nói. Đây chính là La Hỏa, Vũ Tiên A. Đã từng được khen là có thể chứng thượng đại đế vô thượng cường giả lại vẫn sống sót. Hỏa tộc đến cùng là làm thế nào đến? Đạo lăng đều kinh sợ. Đây chính là thế lực bá chủ gốc gác à. Liên nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều có thể sống đến hiện tại. Hết chương.